Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh 7, tác giả Lê Hiếu, số 23. Chúng tôi đi vào sát chân cầu Đôn Xô. Cầu Đôn Xô là gì? Nó như thế nào? Sông Svayriang uốn lượn quanh khu vực này. Chung quanh mép sông, những bụi tre rậm rạp, bao bọc. Cây thốt nốt xen lẫn cây cối rậm um. Cũng một con đường đất đỏ, nhỏ hơn đường quốc lộ 10, cắt ngang ngay gần cây cầu đó. Ngay ngã ba, có một dãy nhà kiểu công xã xây dựng kiểu mới mà ta vẫn gặp sau này. Xương nhà bằng tre, bằng gỗ, mái và vách bằng lá thốt nốt đan, dãy nhà thẳng tắp. Trung đoàn 209 chúng tôi đi bên phải con đường đâm thẳng vào cầu Đôn Xô, còn bên kia con đường trung đoàn 141 đóng là cái gì tôi không rõ. Từ đây ra mép nước sông còn xa. Con đường đất quốc lộ vẫn chạy thẳng, nhưng từ đây nó cong cong về phía giữa cầu. Nếu gọi nó là cầu thì không hẳn là đúng, mà theo tôi nó là cái đập chắn nước. Khi chúng tôi lên được đỉnh cầu qua bên kia sông thì tôi thấy giữa cầu là những van đóng mở nước, và cái phần đó cũng nhỏ thôi, chiều dài vài chục mét, nhưng cả con đập này thì rất dài, có lẽ hàng km trở lên. Dọc đập chắn nước đó là những bụi tre hai bên bờ mép nước rậm rạp, dày đặc tre gai. Địch án ngữ đỉnh cầu, một khẩu đại liên và một khẩu 12 ly 8 liên tục nhả đạn quét về bên này cầu, hướng chúng tôi đang lên. Tình thế hết sức bất lợi, khó có thể vượt qua đối với những người lính bộ binh chiến đấu đơn thuần. Lệnh tạm dừng, củng cố công sự, tạm thời cho cả D7 chúng tôi. Lúc này khoảng 10 giờ sáng. Phần 2. Mũi chính diện giải phóng Phnom Penh. Chúng tôi tạm thời triển khai đội hình tại đầu cầu Đôn Xô, vẫn C2 nằm trên vị trí cao nhất ngay sát đầu cầu. Một số anh em đi lại quanh đó. Các cán bộ tiểu đoàn, trung đoàn đi lại kiểm tra trận địa. Có người chạy qua bên kia quốc lộ 10 gặp anh em 141, rồi chạy về nói chuyện gặp lính ta bên đó. Bố trí đội hình tạm thời của C2 lúc đó tôi không còn nhớ, chỉ loáng thoáng nhớ rằng C bộ nằm bên dưới một gò đất nhỏ với những cây cao to, hình như cây xà cừ thì phải, chẳng biết có đúng không, nhưng chắc nó to như vậy. Ánh nắng chiếu xuống qua cành cây chỉ còn là những tia nắng nhỏ xuyên qua kẽ lá. Vài cây rậm rạp, đại liên nằm sau vị trí của C bộ, quay mặt về bên phải con đường đất đỏ cắt ngang quốc lộ 10, loanh quanh đâu trong mấy dãy nhà công xã kia. Các trung đội cũng nằm quanh đâu đó. Một cái rãnh nhỏ bên cạnh vị trí C bộ, nhóm bậu sậu chúng tôi tranh thủ đào lấy cái hố chiến đấu, lợi dụng ngay cái rãnh đó cho đỡ tốn sức đào. Địch vẫn bắn những tràng đại liên và 12 ly 8 qua bên này cầu, dìm chân chúng tôi, không cho tiến qua bên kia cầu. Chúng nằm trên đỉnh cao nhất của cầu Đôn Xô mà bắn xuống. Lúc này, pháo địch từ bên cánh phải của đội hình bắt đầu nã vào trận địa. Anh em lính cũ nói rằng đó là đạn pháo 105 ly. Chúng bắn qua mỗi lúc một cấp tập hơn, có lẽ cũng phải 2-3 khẩu liên tiếp bắn. Những phát đạn lúc đầu còn nổ xa đội hình chúng tôi, sau nhích dần vào hướng đầu cầu. Đạn rít trên đỉnh đầu, nổ tung, bụi mù trên đường. Sau một lúc, chúng chuyển làn bắn dọc theo quốc lộ 1 về tới tận đầu ngã ba. Cả khu vực bụi mù lên. Bất chợt, lúc này cũng vẫn tiếng pháo từ phía sau chúng tôi bắn tới ngay trên đầu C bộ C2. Lúc đầu còn nổ xa xa cái gò này, sau nhích dần vào các ngọn cây to phía trên và bên trái tôi mà nổ. Quái, địch ở đâu mà bắn lắm pháo thế không biết. Chúng tôi nhìn anh Hồng, anh Hồng nhìn chúng tôi, mặt mũi ai cũng ngơ ngác. Phía trái đội hình bắn sang có thể hiểu được, nhưng từ phía sau bắn tới thì thật khó hiểu. Pháo từ hướng chúng tôi mới đi qua bên bờ tường ủi rõ ràng là như vậy, không thể sai được. Anh Hồng nhắc thằng Thông Tin hỏi trên tiểu đoàn xem sao vô lý quá. Trong khi đó, pháo từ hướng đó vẫn dập túi bụi lên đầu chúng tôi, chí ít là 2 khẩu bắn cấp tập. Cũng may, chúng tôi đào được những cái hố nên còn có chỗ mà rúc đầu xuống tránh đạn. Một phát đạn gần nhất, phang trúng cành cây, mảnh phạt xuống rào rào. Khi tiếng đạn nổ rồi, cảm giác sợ không còn nữa. Nhưng khi nghe tiếng đề pa đầu nòng và tiếng đạn rít khi lao đến thì sợ dựng tóc gáy. C2 chúng tôi cứ gọi là trơ lưng ra mà chịu dưới 2 làn đạn pháo 105 ly. Lúc này, pháo hướng bên phải đội hình C2 đã chuyển qua bắn dọc con đường đất đỏ, cắt ngang quốc lộ 10. Hướng đó địch bắn nhiều hơn, mỗi lúc một dồn dập hơn. C2 đã có tổn thất vì đạn pháo, y tá chạy xuống hướng Đại Liên, lo băng bó cứu thương. Và chúng thật ác, nhè ngay cái khẩu Đại Liên của chúng tôi mà dã, khiến anh Trung A trưởng Đại Liên bị thương ở tay và vai. Anh này thuộc loại nổi tiếng của C2, trời đánh thánh vật không chết. Mà dính ngay đạn pháo trên đầu cầu đôn xô vớ vẩn này, nhạt thách. Một vài anh em khác cũng bị thương vì đạn pháo cùng với anh Trung. Họ chính xác là ai tôi không còn nhớ. Lính mới nhiều quá, đâu có thuộc mặt nhớ tên. Họ đi viện rồi được bổ sung về đâu đó hay ra quân, chẳng ai có thể biết được. Và họ có trở lại đơn vị sau thời gian dưỡng thương thì cũng không còn nhớ được nữa. Những sự kiện liên tiếp chồng chéo, không có sức đâu để nhớ cho hết. Thằng này bị thương trận này, thằng này hy sinh trận kia. Nếu có nhớ được, cũng vì có ấn tượng gì đó khắc sâu trong tâm trí mà thôi. Sau khoảng 15 phút bắn rất chính xác vào đội hình C bộ C2, tiếng pháo hướng đằng sau dừng bắn, phúc lớn cho nhóm chúng tôi. Tìm hiểu nguyên nhân thì cũng mập mờ thôi, không ai giải thích cụ thể cả. Nhưng chúng tôi biết chính xác đó là do pháo của chính sư đoàn 7 nã vào đầu chúng tôi. Khi phải nói ra điều này cũng chẳng phải để làm gì, nhưng cũng cần nói ra để chúng ta cùng rút kinh nghiệm sau này. Trung đoàn 141 sau khi chiếm lĩnh vị trí bên trái cầu Đôn Xô, họ đã điện về báo vị trí dừng chân của họ. Khi pháo địch bắn vào đầu cầu, cấp trên cũng biết và họ bắn bên cánh phải giữ sườn cho 141. Họ không nắm được rằng trung đoàn 209 chúng tôi đã nằm tại đây và chúng tôi cùng lên vị trí này với trung đoàn 141. Một sự nhầm lẫn trong công tác chỉ huy hợp đồng tác chiến khiến cho chúng tôi được một phen hết vía. Cũng may con số thương vong do nhầm lẫn này không có, nếu không thì kể cả người lính bộ binh hay cán bộ chỉ huy các cấp hay chính người bị thương sẽ ân hận lắm. Chiến trường là vậy, sự nhầm lẫn trong hợp đồng tác chiến cũng là chuyện thường xảy ra, chẳng trách nhau được. Địch vẫn bắn dọc con đường đất đỏ đó, chúng bắn nhiều lắm. Pháo ta cũng chuyển làn lên hướng đầu cầu bên kia mà nã. Thế chứ, pháo các anh nã vào đó, chúng tôi dưới này không ý kiến gì đâu. Cứ bắn thoải mái đi, bắn nhiều vào, bắn chính xác vào cái đỉnh cầu ấy. Lúc này, bên C bộ C2 cũng yên hơn. Cán bộ trung đoàn cầm sổ và bút đứng trên đầu cầu, chỉ từng thằng lính đang đào hầm hố gần đó, cầm B41 lên, hạ Đại Liên và 12 ly 8 của địch bên kia cầu. Chúng vẫn bắn từng tràng dài sang bên này, ghim cả đội hình sư đoàn 7 chúng tôi. Thằng kia tên gì, quê ở đâu, cầm B41 lên, từ giờ phút này mày là đảng viên. Cầu cong cong, địch án ngữ bên kia với 2 khẩu hỏa lực triệt bộ binh cực mạnh, chỉ cần nghe tiếng đạn nổ và xé gió bay đi cũng làm nhiều người hết hồn, đừng nói bình tĩnh chiến đấu. Tình thế này, cách chỉ huy chiến đấu này thì đường trở về quê mẹ của thằng lính bộ binh chỉ còn bé tí bằng cái lỗ kim khâu. Những người lính thay nhau bò lên rồi họ không tự mình trở lại được nữa. Không ai có thể tìm ra mục tiêu để nổ súng. Họ chỉ cần ngoi lên khỏi cái độ cong cong của cái cầu là dính đạn. Tôi đã cãi lại mệnh lệnh này khi người cán bộ đó chỉ tôi lên, bởi tôi sinh ra không phải để chết vô duyên như vậy. Cái thực tế nó như vậy, chúng ta phải biết chấp nhận, không thể cố chịu đấm ăn xôi như vậy được. Cái gì có thể làm được, cố gắng sẽ làm được, thì chúng ta phải cố gắng. Còn cái gì không thể làm được, thì chúng ta phải tìm phương án khác mà làm, mà thực hiện. Là người lính chiến, không phải chỉ có đôi tay, cái chân, chạy nhanh và đôi mắt mở to, cái tai giỏng nghe, mà còn phải biết vận dụng cái đầu tối đa trong mọi tình huống, tìm cho ra nhanh nhất phương án tác chiến tốt nhất, tính quyết đoán có lợi cho mình nhanh nhất thì mới mong có kết quả tốt nhất được. Sẽ có người nói rằng tôi đã chống lệnh chiến đấu. Vâng, tôi chống lệnh chiến đấu đấy, nhưng không ai có quyền phán xét tôi trong tình huống đó, bởi tôi đã làm được cái việc ít nhất nhà nước chúng ta bớt phải ghi thêm một cái bằng tổ quốc ghi công nữa. Chúng tôi nằm lại vị trí đó không thể lên được cho đến tận chiều tối. Pháo địch vẫn bắn vào con đường kia, đến khoảng 3 giờ chiều thì dừng hẳn. Bữa cơm trưa hôm đó, xê bộ chúng tôi có thêm món cá lóc nướng. Hồng Văn Thư nó làm thế nào mà nướng được con cá, cũng giỏi. Lính cũng có nhiều mẹo vặt để cải thiện cuộc sống, kể cả khi đạn địch bắn pháo nổ tứ tung. 4 giờ chiều, trận địa im ắng hẳn. Bên kia cầu, địch không còn bắn nữa. Pháo 105 ly thì chúng cũng dừng từ lâu rồi. Sau này chúng tôi được biết, Sư 9 đánh vỗ mặt hướng thị xã Svriêng, khiến lính Pốt bục mảng phòng ngự đó. Một cánh quân của Sư 9 đánh tạt sườn địch về hướng này, chi viện cho chúng tôi, khiến lính Pốt ở đây tự động rút chạy khỏi vị trí phòng ngự này. Hướng trước mặt chúng tôi coi như đã thông thoáng, lúc này lính chúng tôi đi lại trên đường nghênh ngang lắm rồi. Tôi nhận lệnh đi báo các trung đội chuẩn bị vượt qua cầu Đôn Xô. Khi đi ra đến con đường đất đỏ cắt ngang quốc lộ 10 đó, đất bị đạn pháo của địch bắn xốp như bột mì. Trông như vậy thôi, đặt chân bước đi, nghe phộp phộp và lún xuống đến nửa bụng chân. Nói vậy để hiểu được mức độ pháo địch dập trên con đường này đến cỡ nào. Khoảng 6 giờ tối, chúng tôi hành quân qua bên kia cầu. C2 chúng tôi đi đầu đội hình 209. Trung đoàn 141 cũng cùng chúng tôi vượt qua. Lính đi lại lộn xộn, trời đang nhá nhem tối, nhọ mặt người. Tôi tranh thủ nhìn lại vị trí cái cầu Đôn Xô này. Cầu chẳng ra cầu, mà là cái đập chắn nước thì đúng hơn. Giữa cầu là cái đoạn vài chục mét với van đóng mở nước. Hai bên đập với những bụi tre gai dày đặc chạy đến hết con đập này. Qua bên kia cầu là một bãi đất rộng. Lính chúng ta ở đâu mà đông thế, gọi nhau ầm ĩ. Tiếng hô phiên hiệu đơn vị gọi tập trung về theo hướng đơn vị mình, súng đạn ba lô lỉnh kỉnh. Trung đoàn trưởng 209 chống gậy đi cùng chúng tôi, quát tháo chửi ầm lên khi thấy lính tụ tập chẳng có tính cảnh giác chiến đấu gì cả. Thế rồi trật tự cũng được vãn hồi. Lệnh luồn sâu vào lòng địch, đi theo hướng qua cầu Đôn Xô, rẽ phải cho cả trung đoàn 209 chúng tôi. Vẫn C2 chúng tôi đi đầu toàn đội hình trung đoàn. Lệnh bí mật luồn sâu vào bên trong, không đánh những đơn vị lẻ tẻ của địch cản đường. Điểm chúng tôi cần đến là bên sâu trong kia, và cái kế hoạch này chỉ có cấp trên được biết. Trung đoàn trưởng và bộ phận bậu sậu của trung đoàn luôn bám theo đội hình C2 chúng tôi trong suốt cuộc hành quân này. Trong đêm đó, lúc họ lùi xuống phía sau, lúc họ ở phía trên cùng đội hình, lần đầu tiên tôi biết thế nào là luồn sâu đêm với những vất vả của lần đầu vác nặng hành quân trong đêm tối. Đôi giày dưới chân làm tôi thấy khó chịu mỗi bước đi. Đội hình đêm luồn sâu của trung đoàn 209 đi ngay trong đêm mùng 3 tháng 1 năm 1979. Với D7 đi đầu và C2 chúng tôi được chọn là đơn vị tiên phong. Cán bộ cấp trung đoàn và tiểu đoàn luôn bám sát đội hình hành quân. Trinh sát, tác chiến tiểu đoàn đi cùng chúng tôi và hàng 2, hàng 3 hành quân không quan tâm điều gì đang đón chờ chúng tôi phía trước. Lần đầu tiên đi trong đêm và mang vác nặng, lính chúng tôi nghe chừng lết bết lắm. Phần lớn là lính trẻ, tuổi đời tuổi quân ít nên kinh nghiệm hành quân tác chiến luồn sâu gần như chưa có gì. Phải nói là rất vất vả. Tuy lần này mang vác luồn sâu không bằng sau này, nhưng vì là lần đầu nên thấy vất vả hơn. Còn sau này thấy quen rồi thì chuyện luồn sâu tác chiến một đêm cũng là chuyện bình thường đối với lính tiểu đoàn 7 chúng tôi. Vào khoảng 6 giờ tối, chúng tôi bắt đầu đi. Và đi mãi, đêm tối gần như chẳng nhìn rõ cái vật gì. Chung quanh mọi thứ chỉ thấy lờ mờ trước mặt. Qua những cánh đồng, những phun sóc lớn nhỏ trên đường đi, tiếng chó sủa râm ran, khi lính chúng tôi hành quân qua. Mặc kệ, mục đích chúng tôi là phía trước, cứ đi. Điều khiến tôi nhớ mãi là khoảng trên 10 giờ tối, vì lúc đó chúng tôi đi đã lâu lắm rồi. Cứ căn cứ theo ca gác mà áng thì cũng khoảng đã thay phiên gác đầu. Khi đó chúng tôi leo lên một con đê cao, con đê mặt rộng và hình như đâu đây có tiếng nổ máy của xe ô tô. Hai bên con đê này có những dãy nhà khá to và đâu đó có cái nhà còn có ánh đèn thắp sáng. Khi đó tôi đi gần như thuộc nhóm đi cao nhất của C2 nên ngay sát sau lưng nhóm trinh sát tiểu đoàn. Phía dưới đê, chó sủa bò giống ầm ĩ. Ngay trên mặt đê, một nhóm lính pốt hay thanh niên ca thì không rõ, nhưng cũng chắc là lính pốt thôi. Chúng đứng và cả ngồi trên bờ đê, có thằng khoác khẩu AK đứng dậy. Khi thấy chúng tôi đi đến, chúng hỏi mấy câu tướng ca. Chúng tôi không trả lời, vẫn đi, không nói không rằng. Khi tôi đi ngang, thằng ngồi dưới bờ đê vẫn bình thản như người ngồi trên đê hóng mát vậy. Sau một phút ngỡ ngàng, chúng lặng lẽ đứng dậy đi nhanh xuống đê. Chắc chúng đã nhận ra đây không phải là lính pốt hành quân mà là quân đội nhân dân Việt Nam, nên chúng tìm đường lùi xuống khỏi đê, và câu tiếng ca kia chắc là hỏi chúng tôi đi đâu. Số mấy thằng này gặp may, chúng tôi đang luồn sâu vào trong đất ca. Nhiệm vụ của chúng tôi là cố gắng không để lộ đội hình hành quân và mục đích chính là bí mật ém sát mục tiêu đã định, đánh những trận đánh gây bất ngờ với kẻ địch chứ không phải để diệt mấy thằng lính pốt này, nên chúng thoát chết. Nếu không, cho dù có tới 3 đầu 6 tay, chúng cũng không thể thoát nổi. Chúng đã im khi gặp chúng tôi, và chúng tôi cũng lờ đi, coi như chưa từng gặp chúng. Chưa bao giờ tôi thấy cảnh lính pốt và lính ta chung sống hòa bình như vậy, kể từ ngày tôi đặt chân sang đất ca. Khi đó tôi cũng đã tự hỏi, tại sao Việt Nam ta và ca không cùng chung sống hòa bình như thế này nhỉ? Đất anh ở, đất tôi giữ, vợ con chúng tôi lo, chuyện gia đình anh đi mà giải quyết. Chiến tranh sẽ làm khổ thêm bao nhiêu người, bao nhiêu nỗi khổ đều dồn lên vai những thằng lính như chúng tôi hôm nay. Bắn giết nhau, chẳng để làm gì, tôi chẳng muốn và chắc anh cũng vậy. Số phận cuộc đời đã đẩy anh và tôi đứng hai bên chiến tuyến, cũng bởi những kẻ ngông cuồng bên nước các anh mang chiến tranh sang đất chúng tôi, gây cho dân chúng tôi những cuộc tàn sát đẫm máu, nên mới có cuộc chiến tranh này. Và hôm nay, những người lính chúng tôi có nhiệm vụ vào kết thúc cái chế độ mà các anh đang phục vụ. Anh cản đường chúng tôi sẽ bị tiêu diệt. Nếu là người khôn ngoan, hãy hạ vũ khí về với vợ con gia đình của anh, đừng chống cự vô ích. Ý chúng tôi đã quyết cho việc chúng tôi sẽ làm, vì chúng tôi, vì các anh. Cho một ngày mai, chúng ta sẽ sống trong hòa bình lâu dài. Tôi đang miên man trong dòng suy nghĩ đó, thì ngay phía trước mặt chúng tôi, khoảng cách cũng gần 100 mét, vài phát đạn AK bắn dọc bờ đê. Đường đạn đi ngay sát chân, tôi thấy rõ đường đạn lửa phóng ngang đùi, kéo theo một quệt ánh sáng. Ai đó trong phía đội hình chúng tôi dính đạn. Chúng tôi giạt ra hai bên bờ đê, trinh sát bò lên trước, khoảng 10 phút sau quay lại, thúc đội hình tiếp tục hành quân. Một vài tên lính pốt bắn vài ba viên rồi bỏ chạy. Cũng có thể chúng khiếp vía khi biết rằng có hàng trung đoàn, sư đoàn lính bộ binh thiện chiến của quân đội nhân dân Việt Nam trước mặt, và chúng không phải là đối thủ, nên sau vài viên đạn, chúng bỏ chạy mất dạng. Chúng tôi đi không nghỉ, công tác thương binh tử sĩ đã có đội hình phía sau lo, còn tuyến trước không chùn bước. Lính chúng tôi mỏi mệt lắm, nhưng mệnh lệnh là đi không nghỉ. Anh Hồng luôn đi theo nhóm đi đầu, bởi vậy tôi luôn phải bám anh. Anh Tập đi ở cuối đội hình C2, nhưng vẫn luôn phải vượt lên động viên anh em lính C mình. Anh Đông đi giữa đội hình cùng bộ phận hỏa lực, bi trưởng thúc lính của mình hành quân, liên tục kiểm tra quân số. Cả đêm hành quân như vậy, nhưng hình như chỉ dừng lại nghỉ 1-2 lần, mỗi lần vài phút. Sau mỗi lần nghỉ là chân chúng tôi nặng thêm, bước chân đi líu ríu hơn. Đi hết con đê, lại xuống ruộng, qua cánh đồng này, lại tiếp cánh đồng khác. Hết ruộng đồng, lại đến đường đất. Trên những đoạn đường đất quanh co đó, có những phum sóc thấp thoáng bóng nhà sàn bên trong. Chó vẫn sủa và đoàn quân vẫn bước. khoảng hơn 4 giờ sáng thì nhóm trinh sát chạy quay trở lại, báo tin phía trước còn vài trăm mét nữa là đường nhựa lớn. Lệnh của trung đoàn dừng lại và tản ra đợi lệnh. C2 tấp vào một bên con đường đất đó, vài người dân ca có cả đàn bà và người già trong nhà. Thấy thoáng bóng chúng tôi, xách đồ dắt trẻ con chạy rất nhanh. Hình như họ sợ đánh nhau ở đây và họ sẽ chết oan giữa hai làn đạn. Nhà bên có người phụ nữ ca, miệng cứ oang oác suốt. Mụ ta nói cái gì tôi không hiểu, nhưng cũng đủ để hiểu rằng mụ ta đang chửi chúng tôi. Nếu như không tự kìm nén lòng mình, có lẽ tôi nhảy sang đập cho mụ ta mấy cái báng súng, cho mụ ta cầm cái miệng mụ ta đi. Thế rồi mụ ta cũng dắt đứa con nhỏ cùng đồ đạc mang theo chạy về phía sau. Mụ ta đi xa rồi mà vẫn cứ nghe tiếng chửi còn vọng lại. Dân bỏ chạy hết, chỉ còn mấy con gà vịt là vô tư nhất. Chúng vẫn đi kiếm ăn giữa đội hình dừng chân của lính Việt Nam, chẳng thèm đoái hoài gì đến chiến tranh với súng đạn. Lúc này, chính sách dân vận của ta gắt gao lắm. Trước chiến dịch đã được phổ biến rồi, nghiêm cấm vi phạm chính sách dân vận từ cách kim sợi chỉ trở đi, và anh Mười, lính 74 Hải Hưng, A trưởng A cối 60 ly, cả đêm hành quân đó khát nước nên đã bẻ cây mía chưa kịp ăn, bị cán bộ trung đội bắt quả tang. Vi phạm chính sách dân vận nên bị giáng cấp, giáng chức, khai trừ khỏi đảng. Lúc này, pháo địch từ đâu đó bắn vào phun dữ dội, đạn nổ trên mái nhà, đạn nổ ngoài sân, gà vịt chạy tán loạn. Lão cán bộ trung đoàn kia gọi anh Mười ra giữa sân, đứng đọc quyết định kỷ luật ngay trên trận địa, trong làn đạn pháo của địch đang bắn vào phun. Tôi thấy ghét cái lão máy móc kia, hình như lão muốn ra oai cho mọi người thấy sức mạnh của lão, cái gan lì của lão. Pháo bắn mặc pháo, lão vẫn đứng đọc quyết định kỷ luật cho anh Mười. Cũng nhanh thôi, lão chạy mất hút, còn anh Mười lững thững đi về hầm tránh pháo, mặt buồn thiu. Khi tới đây, nhà nào cũng có hầm tránh pháo, và lính ta cũng tranh thủ đào được một số hố chiến đấu theo đội hình từng trung đội bộ binh. Tôi không còn nhớ đội hình C2 được bố trí thế nào, nhưng cũng loanh quanh đây thôi. Và nhìn sang bên kia, cách khoảng 50 mét, loáng thoáng bóng cán bộ của trung đoàn bên đó. Tôi mệt sau một đêm luồn sâu, đầu hơi nóng nên tìm một chỗ ngủ. Pháo nổ mặc pháo, giấc ngủ là thần tiên. Tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trung đoàn 209 chúng tôi ém quân tại đó đến khoảng 3 giờ chiều ngày 4 tháng 1 năm 1979. Hình như chúng tôi đang chờ đợi một điều gì đó. Chờ cho sư 9 đánh, địch thẳng hướng thị xã Svirieng chạy về thì chúng tôi chặn đánh. Bởi vậy, trung đoàn 209 chưa lộ mặt ra khỏi khu vực này. Từ đây đi về quốc lộ 1 chỉ còn khoảng 1 km nữa. Sáng nay, khi quay lại vị trí này, tôi vẫn còn nhớ con đường hơi cong. Một bên là phum với vườn cây xanh tốt, một bên là ruộng nước mênh mông. Chúng tôi nằm im chịu trận pháo kích của địch từ sáng, nhưng chúng cũng không bắn lâu, chỉ khoảng gần 1 giờ đồng hồ là dừng. Trong ngày, chúng tôi nằm im không một động tĩnh gì. Ban chỉ huy đại đội tụ tập bàn tán xong, tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Các bê trưởng chạy qua chạy lại hỏi han tình hình. Nhưng cả tướng và quân C2 có ai biết gì hơn nhau đâu. Nếu có ai nói gì thì cũng chỉ là phán đoán hay nói theo cảm nghĩ của cá nhân mình. Khoảng 3 giờ chiều, lệnh xuất quân khỏi vị trí. C2 chúng tôi đi phía cánh phải của đội hình D7. Tản rộng đội hình tiểu đoàn và hình như C1 đi trên con đường đất. Vậy là chúng tôi phải đi dưới ruộng. Ruộng thì ruộng, lính đâu có ngán lội ruộng. Anh Hồng nói, mình đi hướng này yên tâm hơn. Dưới ruộng hơi vất vả một chút, nhưng không sợ gặp mìn địch cài. Tác chiến thì tản rộng đội hình ra, tránh đạn pháo của địch. Khi lên đường nhựa, thật nhanh, chiếm lĩnh những vị trí có lợi để giữ chỗ dừng chân. Các trung đội phải lên đều để chi viện cho nhau khi cần thiết. Lúc này chúng tôi chưa biết đấy là quốc lộ 1. Chúng tôi hành quân bắt đầu từ trong phum, ló mặt ra cánh đồng. Mọi ý đồ cho lộ luôn không cần che giấu. Ra khỏi phum là gặp ngay con mương to. Chúng tôi đi dọc con mương đó, vẫn chưa có gì xảy ra. Đi khoảng 400 mét thì địch bắt đầu bắn đại liên, trung liên. chúng không phải trên đường quốc lộ 1 bắn sang, mà từ cái phum bên kia rất xa bắn tới, cũng đến 400 mét chứ không ít. Lính mình lom khom vận động dưới ruộng. Vì nghe tiếng đạn bay quen tai, tôi cũng lờ mờ hình dung ra là đạn ăn còn cao hơn đầu mình nhiều, chẳng có gì phải sợ. Lúc này có lệnh rẽ trái đội hình C2 lên thẳng hướng quốc lộ 1. Nhìn qua hướng bên khẩu Đại Liên và Trung Liên địch bắn còn xa lắm, một khoảng xanh sẫm xa tít kia, và bên dưới ruộng thì toàn nước. Mãi sau này tôi mới biết, nếu muốn qua đó phải đi qua một con sông nhỏ. Vậy là hợp lý, nếu hôm đó mà lệnh tiến thẳng thì chúng tôi cũng chỉ đi đến mép sông là cùng. Rẽ trái cũng cánh đồng nước rộng, và phía trên là đường và những cây gò cao hơn mặt nước. Ngay trước mặt là cái khu nhà lợp ngói đỏ với tường rào bao quanh, mặt trước hướng ra đường, mặt sau hướng ra ruộng, gần con sông nhỏ. Ngay gần con sông có bãi được quây bằng lưới, và nhìn kỹ thì vịt nhiều lắm. Đây đúng là trại nuôi vịt. Trên mặt nước thỉnh thoảng có những chiếc lông vịt nổi lên, trôi trôi theo chiều gió. Lúc này đội hình C2 có thêm bộ phận DKZ-75 và một khẩu 12L8 của trung đoàn bám theo đội hình, nhưng họ đi sau chúng tôi một quãng. Họ là quân số của trung đoàn, chẳng liên quan gì chúng tôi. Từ đêm qua đến giờ họ vẫn bám theo đội hình tiểu đoàn 7, nhưng họ dưới sự chỉ huy trực tiếp của cán bộ trung đoàn. Tôi vượt qua con mương cũng tưởng nó nông thôi, ai ngờ nó sâu thế, nước cao hơn đầu tôi. Cũng may nó nhỏ nên tôi nín thở mà đi qua mương. Trong C2 chúng tôi có thằng đã uống no nước ở cái mương này, đeo nặng quá chủ quan, tưởng nó nông. Ai ngờ càng lội càng sâu, bơi không được. Thế là chịu uống nước, rồi cởi ba lô ra vứt lại ôm theo súng, trồi lên thở, lấy hơi, rồi quay lại lần nữa vớt ba lô, phải đi lại hai lần mới qua nổi con mương bé tẹo này. Nhóm nửa C2 đi bên này mương, thằng nào cũng ướt từ đầu đến chân. Trong ba lô đạn đựng trong hộp giấy nhão nhét, mì tôm và gạo ướt hết cả. Còn tư trang cá nhân thì thôi không nói làm gì, chỉ tổ thêm nặng vì bị ướt. Thế rồi chúng tôi cũng vượt qua hết cái mương nước đó. Đội hình C2 giơ sườn ra cho địch nó bắn, mặc xác nó. Chúng tôi thẳng tiến lên quốc lộ 1. Khi còn cách quốc lộ 1 khoảng 300 mét nữa thì tiếng súng địch trên đường bắn khiếp lắm. Chẳng nhìn thấy gì mà sao nó bắn khiếp thế. Ruộng nước thì sâu có chỗ đến ngực, còn bình thường thì đến thắt lưng. Tôi bám anh Hồng khoảng 30 mét mà thấy sao xa thế. Đi trong tình thế này nước cản chân khó đi nhanh được. Anh Hồng bảo tôi, mày qua bên thằng Lâm bảo nó lùa anh em lên nhanh đi. Đến mấy cái gò kia thì dừng lại yểm trợ cho bên này, tao thúc chúng nó lên. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.